Phong Vân Hệ Thống, chương 7, Bao Tân Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thuộc tính của mình, Tấn cũng không có gì ngạc nhiên bởi từ lúc nhỏ hắn đã không thể tu hành, tu vi cũng không có nên chỉ số bình thường không thể bình thường hơn được nữa, nhưng khi nhìn ngó đến phần đánh giá, mặt hắn không khỏi đen lại. Vân Vân, mau ra đây, cái đánh giá này là có ý gì? Ta bết bát đến thế sao? Ngươi đang sỉ nhục ta đúng không? Ngay lập tức một giọng nữ vang lên phân trần. Nào có ký chủ, giao diện đó đâu phải do ta thiết lập, ta chỉ có tác dụng thiết kế quản lý căn biệt thự này. Chính ta cũng rất bất đắc dĩ. Hai, nghe giọng Vân Vân cũng không giống nói dối, Tấn cũng bình tĩnh xuống. Cặn bã thì cặn bã chứ sao, trước giờ không phải không nghe qua, quả thật hắn đã dung hợp ký ức nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên cha mẹ. Nhưng cũng phải nhớ lại những ký ức không vui. Đó là những lời gièm pha chế giễu của những thiếu niên cùng lứa với hắn trong gia tộc, là những lần không có cha mẹ bảo hộ, hắn bị đám bạn chê cười thậm chí đánh đập. Đó không chỉ là hai từ cặn bã đơn giản như vậy. Để xem ai mới là cặn bã, giọng nói Tấn trầm xuống mang theo quyết tâm mãnh liệt, hắn quyết định phải thay đổi mình để cho bọn mắt chó coi thường người khác phải sáng mắt ra, vì đã xem hắn như một tên phế vật đối đãi suốt mười mấy năm qua. Khụ khụ, chủ nhân, nói đến cặn bã thì tình trạng trước mắt của ngài không thích hợp để đi soát quái lắm, bây giờ ngài đi cũng chỉ là thức ăn cho chúng thôi. Giọng Vân Vân vang lên làm Tấn nhận ra một sự thật rằng hắn rất cùi bắp. Đừng nói con quái vật, cho dù là một con chó sói chưa chắc hắn đã thắng qua được. Vào phó bản chắc chỉ làm mồi nhậu cho mấy con quái đó. Vậy bây giờ ta phải làm thế nào? Trước tiên ngài mở xem hành trang của ngài có gì đã chủ nhân. Làm sao để mở, rất đơn giản nha, chỉ cần ngài khẽ động ý nghĩ trong đầu muốn làm gì thì giao diện hệ thống sẽ xuất hiện trước mặt ngài. Không chỉ hành trang, mấy chức năng khác cũng tương tự. Theo lời Vân Vân chỉ dẫn, Tấn trong đầu nghĩ thầm. Mở ra hành trang, quả thật ngay lập tức giao diện hành trang xuất hiện trước mặt hắn. Có điều ô hành trang này lại không phải giống như trong Phong Vân, nó dường như là rộng vô hạn, ô đồ vô số. Nổi bật ở đó là một hộp quà màu cam. Nằm lẳng lặng nhìn qua có vẻ rất trơ trọi. Chúc mừng ký chủ nhận được lễ bao tân thủ, giọng nữ vang lên nhưng dường như không mang theo bất kỳ cảm tình, không như Vân Vân, khi nói chuyện có mấy phần hồn nhiên, tinh nghịch. Tấn cũng không khỏi thắc mắc, không phải Vân Vân thì ai nói chứ? Dường như biết được thắc mắc của Tấn, Vân Vân lúc này mới lên tiếng. Đó là hệ thống con nha ký chủ, nó sẽ phụ trách những thông báo liên quan đến game, nó không như ta có linh trí, chỉ là một đám số liệu được lập trình sẵn. Ta biết rồi, Tấn cũng không quan tâm gì nhiều đến cái gọi là hệ thống con này, thứ hấp dẫn hắn nhất bây giờ là lễ bao tân thủ đang nằm lẳng lặng trong dương hàng trang kia. Hắn không suy nghĩ nhiều, ngón tay chạm khẽ vào hộp lễ bao trên giao diện. Lập tức một thông báo hiện lên, ký chủ xác nhận mở lễ bao chứ? Tấn ấn đồng ý, lễ bao lập tức biến mất, thay vào đó là một loạt item khác thay thế. Cùng với đó là một loạt nhắc nhở của hệ thống, keng, chúc mừng ký chủ mở ra lễ bao tân thủ, nhận được. Dược thảo hoạt lực 10, vé XP nhân vật 5.000, vé XP pet 5.000, trứng pet 1, hộp phòng cụ tân thủ 1, hộp vũ khí tân thủ 1, bùa sinh mệnh, Jack. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được một loạt thông báo từ hệ thống, Tấn vui sướng trong lòng, hắn biết mình đã có vốn đi soát quái. Những item kia hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Đầu tiên chính là dược thảo hoạt lực, một loại cỏ hồi máu và MP trong game. Giá cả rẻ mạt nhưng công dụng thì khỏi bàn, hồi 30. HP MP là vật gamer nào cũng cần có. Nếu ta mang nó ra ngoài, tác dụng cỏ này còn được như vậy không, Vân Vân. Đương nhiên là được nha ký chủ, vật phẩm kỹ năng trong này khi mang ra ngoài tất cả đều giữ nguyên chức năng như trong phần giới thiệu. Thế nào, châu bò đúng không? Nghe vật Tấn kích động tim không khỏi nhảy bình bịch nói. Cái này không khỏi cũng quá bắc đi. Vậy chẳng phải một người sắp chết, khí huyết sắp tận, chỉ cần sử dụng một cái là khôi phục 3/10, dùng 3 cái thì sinh long hoạt hồ, CMN thế thì mấy tên luyện đan sư ngoài kia cần tồn tại làm gì? Luyện đan sư trên đại lục vốn là một nghề cao quý, yêu cầu thiên phú vô cùng khắt khe. Vừa là thiên phú tu luyện, vừa là thiên phú trên lĩnh vực linh hồn. Thiếu một cái cũng không được mà kém một cái cũng không xong. Thiếu thì không có cơ hội để trở thành luyện đan sư, còn nếu một trong hai cái này không được xuất chúng lắm, cả đời cũng chỉ dậm chân tại luyện đan sư cấp thấp. Đan dược luyện ra không chỉ hao tốn tài nguyên mà còn là tinh thần lực của luyện đan sư. Vì vậy sản lượng đan thấp đến đáng thương, mà chất lượng cũng không phải rất khả quan. Nếu là một khỏa bồi huyết đan cũng chỉ khôi phục được 10 khí huyết, 1 khỏa bồi nguyên đan cũng chỉ là 2 thành trái phải, thậm chí dược lực còn theo tu vi người sử dụng càng cao mà giảm xuống. Mà đó đã là thứ mà người đại lục này gọi là cực phẩm đan, giá trị liên thành. Theo trong trí nhớ đến biết thì cha mẹ hắn cả đời tích lũy cũng chỉ dành dụng được 2 khỏa bồi huyết đan và 1 khỏa bồi nguyên đan, nhưng sau đó cũng vì chữa bệnh cho hắn mà hao hết. Còn dược lực của cái item này khiến Tấn nhìn vào mà kinh hoàng. 30, lại còn không có hạn chế gì, cái này quả thực bắc trong bắc. Thấy Tấn một bộ như vậy, Vân Vân vô cùng hài lòng đáp trả. Thế nào kiến thức được bản cô nương lợi hại chứ? Hệ thống tồn tại vốn là một cái bắc, mọi thứ xuất hiện trên nền của hệ thống sẽ trở nên bình thường, không gì gọi là bắc ở đây cả. Sau đó Vân Vân đột ngột thay đổi, ngữ khí trầm trọng mà nói. Tuy nhiên ta vẫn hảo tâm nhắc nhở ngài một câu, trước khi ngài đủ sức tự vệ thì nên hạn chế bộc lộ ra ngoài mấy item như vậy. Sẽ dẫn đến vô số người ngấp nghé, đó sẽ là họa sát thân đó, ngài hiểu không? Không cần Vân Vân nhắc nhở, Tấn cũng biết được phải làm như nào. Cái item này mà để cường giả trong đại lục phát giác quả thực sẽ dấy lên một hồi. Tình phong huyết vũ, đến lúc đó, không chỉ hắn mà người nhà hắn, gia tộc hắn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nghĩ vậy, Tấn cũng ngữ khí trịnh trọng đáp lại. Ta hiểu, cách chương.